rốt cuộc cất giấu hung hiểm như thế nào, chẳng lẽ là thượng cổ hoang thú trong truyền thuyết? Mặt đất chấn động, tiếng chân như sấm, sương mù lớn phía tây đầm lầy chợt loạn, một bóng xám từ trong sương mù lao vọt ra, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Dưới vó hắn bắn tung lên một bãi bùn nhão. Ra ngoài Ninh Khuyết cùng Diệp Hồng Ngư dự kiến, từ trong sương mù nhảy ra không phải thượng cổ hoang thú gì, cũng không phải người tu hành, tiền bối ẩn cư đầm lầy nào, mà là một con ngựa màu xám. Con ngựa xám đó, dáng người nhanh nhẹn, thuần tuấn dị thường. Lông bồm thật dài, tóc ở cần cổ bay múa, chạy ở trên mặt đầm lầy mềm nhũn lầy lội, thẳng như một cái bóng xám, tiêu sái đến cực điểm, rõ ràng là con ngựa hoang. Nhưng mặc dù là ngựa hoang, thuần tuấn nữa, cũng không thể đem mấy trăm con tế thủy đồn, mấy vạn con chuột bùn, còn có nhiều hung thú như vậy sợ tới mức thất kinh, đào vong khắp nơi mới đúng. Đúng lúc này một bóng trắng lại từ trong sương mù nhảy vọt ra. Đó là một con ngựa cái màu trắng thần tuấn tương tự. Ngay sau đó, mấy chục mấy trăm, thậm chí ngàn vạn con ngựa hoang từ trong sương mù trào ra. Tiếng chân như sấm, ở dưới vô số vó ngựa dẫm đạp, khắp đầm lầy giống như đều đang chấn động, ngựa hí như rống, rêu trên đất giống như bị gió mạnh thổi qua, dính đất không dám lên. Bóng ngựa dày đặc như gió cát trên hoang nguyên, trong thời gian ngắn đem sương mù lớn phía tây đánh thành sợi, thậm chí đem sương mù dày cuốn theo, hướng bên này lao tới. Đại đường thừa thải kỵ binh, nhưng Ninh Khuyết đời này cũng chưa từng thấy nhiều ngựa như vậy. Diệp Hồng Ngư càng thêm chưa từng gặp. Đàn ngựa tiến lên thành thế như thế, làm bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ. Rốt cuộc hiểu vì sao lúc trước đàn thú kia trốn thê lương thảm đạm như vậy, vội vàng lui về phía sau, nhường đường cho đàn ngựa. Ninh Khuyết lui mà xoay người, liều mạng chạy về phía sau. Nhảy vào đầm nước, nhanh chóng chạy đến trên bờ, đỡ Tang Tang vào xe ngựa. Sau đó một chưởng nặng nề đem đại hắc mã đang ở dưới trạng thái cực độ ngơ ngẩn chụp tỉnh, thúc giục nó kéo thùng xe theo đàn ngựa hoang hướng về phía đông bỏ chạy. Lúc này chính là cơ hội tốt trời cho, hắn có thể nào bỏ qua. Đàn ngựa hoang dữ dằn quá cảnh, cuốn mây mù mặt đất không yên. Diệp Hồng Ngư tìm được một cái cây chết héo nhiều năm ven đầm lầy, đứng ở đầu cành nhìn bóng ngựa trong sương mù trước người không ngừng lướt qua. Sương mù lớn bị đàn ngựa hoang theo tới nơi này, tầm mắt nàng bị cản trở, chỉ có thể nhìn thấy một mảng trước cây. Các loại ngựa hoang chạy tốc độ cao qua ngay tại trước mặt nàng, lại không có chút gián đoạn, trong sương mù ngựa hí liên tục. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư có chút tái nhợt, đàn ngựa hoang này đâu chỉ ngàn vạn, chỉ sợ kỵ binh toàn bộ quốc gia nhân gian cộng lại, số lượng cũng không nhiều bằng đàn ngựa hoang này. Nhiều ngựa hoang như vậy sinh tồn ở trong đầm lầy như thế nào? Chúng nó từ nơi nào tìm kiếm thức ăn? Vì sao chúng nó có thể ở trong đầm lầy hung hiểm chạy băng băng mà không lo lắng bị cắn nuốt? Có rất nhiều vấn đề không thể giải thích. Sương mù lớn trong đầm lầy giống như là tầng tầng áo khoác trên vấn đề, làm nàng hoàn toàn không thể chạm đến chân tướng, tâm tình trở nên có chút trầm trọng. Qua thật lâu, sương mù lớn dần dần an bình, tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Sâu trong sương mù truyền đến tiếng chân rất thất thần. Có thể là ngựa lạc đàn, lại vang lên vài tiếng quạ quạ khó nghe như là quạ đen. Vẻ mặt Diệp Hồng Ngư đột nhiên run sợ, từ trong cảm xúc rung động tỉnh táo lại, nhảy xuống khỏi cái cây chết, hướng về phía đầm nước lướt nhanh. Nhưng lúc nàng xuyên qua đầm nước, tới bờ bên kia, xe ngựa màu đen xen lẫn vào trong đàn ngựa hoang, lao vào sương mù dày đặc, hướng về phía đông chạy như điên. Ngoài thùng xe tiếng ngựa hí, tiếng chân dày đặc, thậm chí làm lỗ tai người ta có chút đau đớn. Tuy mượn đàn ngựa hoang yểm hộ thoát khỏi Diệp Hồng Ngư, nhưng tâm tình Ninh Khuyết vẫn mười phần khẩn trương. Thậm chí khẩn trương hơn, bởi vì hắn biết ngựa hoang tính tình đều rất thô bạo, nhất là đàn ngựa hoang quy mô như vậy, ở trên hoang nguyên cũng có thể được xưng là xưng vương xưng bá. Lúc trước, đuổi bọn sói lớn thủy đồn kia chật vật không chịu nổi. Nếu đàn ngựa hoang không chịu tiếp nhận đại hắc mã, nhất là không chịu tiếp nhận xe ngựa, như vậy tình huống sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. May mắn là, đàn ngựa hoang sau khi xác nhận đại hắc mã là đồng loại, hơn nữa có tư cách cùng đi với nó, cũng chưa hướng bọn họ khởi xướng công kích. Chỉ là mấy chục con ngựa hoang, chỗ gần vừa chạy, vừa đánh giá thùng xe, thậm chí có con ngựa đực trẻ tuổi tò mò, đem đầu ghé đến bên cửa sổ, tựa như chưa từng thấy xe ngựa. Lúc đàn ngựa hoang xuất hiện, đại hắc mã phi thường bất an, bởi vì ngay cả nó cũng chưa từng thấy nhiều đồng loại cường đại như vậy, nhất là ở đầm lầy trong loại hoàn cảnh này. Cho nên sau khi hội tụ vào đàn ngựa hoang, nó biểu hiện cực kỳ thành thật hạ mình, nhưng lúc nó phát hiện tốc độ của mình vẫn nhanh hơn đàn ngựa hoang, lòng tự tin cùng cảm xúc kiêu ngạo một lần nữa về tới trong thân thể nó. Đầu ngựa ngẩng càng lúc càng cao, tiếng sị mũi càng lúc càng vang. Lúc con ngựa được trẻ tuổi kia ý đồ đem đầu thò vào trong cửa sổ xe, nó cực kỳ không vui hí vang một tiếng. Con ngựa được trẻ tuổi kia có chút bất mãn hí vang một tiếng đáp lại. Ninh Khuyết kinh hãi, hận không thể một cước đem đại hắc mã đạp bay. Cũng may con ngựa được trẻ tuổi kia trừ hí lại, chưa có hành động khác. Xe ngựa màu đen xen lẫn trong đàn ngựa hoang, hướng về phía đông đầm lầy chạy băng băng. Chạy một phen này, chạy suốt một ngày một đêm. Trên đường đàn ngựa chỉ nghỉ ngơi hai lần, nên Khuyết vốn định rời khỏi. Nhưng bốn phía thùng xe tất cả là đàn ngựa đông nghìn nghịch, căn bản không có khả năng chen ra. Hơn nữa hắn còn phát hiện một việc kỳ quái. Đàn ngựa hoang ở trong đầm lầy đi vội, dường như có thể tìm được đường thật trong truyền thuyết, cho nên sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Đàn ngựa hoang đã không có địch ý, còn có thể xuyên qua đầm lầy nhanh hơn, nên Khuyết đương nhiên nguyện ý đi theo chúng nó. Sáng sớm hôm sau, đàn ngựa hoang rút cuộc chạy ra khỏi đầm lầy, đi tới trên hoang nguyên. Dưới nắng sớm, cỏ xanh dần mọc, xe ngựa màu đen ra khỏi sương, liền thấy cảnh đẹp như vậy. Tâm tình Ninh Khuyết chợt thoải mái, chợt nghe trong sương mù phía sau truyền đến tiếng kêu quạ quạ. Thầm nghĩ bọn quạ đen này thật sự là âm hồn không tiêu tan, cầm tức trách mắng. Câm miệng! Tiếng giác giác vẫn vang lên trong sương mù, hơn nữa tỏ ra cực kỳ bất mãn. Ninh Khuyết quay đầu nhìn lại. Sương mù dần tách ra, đi ra tám con ngựa thần tuấn dị thường. Tám con ngựa này kéo một đạo liễn. Trên xe kéo, có một con lừa đen ngồi. Lúc trước không phải quạ đen đang kêu, là nó đang kêu. Tám con ngựa đều rất thần tuấn. Trong đó, tùy tiện một con xuất hiện ở nhân gian, ít nhất cũng là tiêu chuẩn con ngựa trắng năm đó Thiền Vu tại Trướng Vương Đình tặng cho Hoa Si. Tám con ngựa như vậy kéo một đạo liễn, có thể thấy cái xe kéo đó phải là đẹp đẽ quý giá như thế nào. Nhưng trên thực tế, cái xe kéo đó rất rách nát. Lỗ rách hai bên, không biết bị ai kiếm mấy cây gỗ khô chống đỡ, xem như tu bổ thành công. Rèm thiêu trên xe kéo sớm mục nát, thấy thế nào cũng như là từ trong đống rác nhặt ra. Chẳng qua cái này cũng không phải trọng điểm, con lừa kia trên xe kéo mới là trọng điểm. Con lừa đó vóc người không lớn, toàn thân màu đen, chỉ có quanh miệng một mảng trắng như tuyết, lười biếng nằm ở trên xe kéo, bốn vó giống như gậy gỗ ngốc nghếch giờ đối với bầu trời. Trên xe kéo có một sọt trái cây màu vàng, không nhận ra là lai lịch gì. Trong miệng con lừa đen đang ăn một cái, nghe rõ tiếng nước dọn, hẳn là giàu tương nước. Trong đầm lầy hoang tàn vắng vẻ, lại có đàn ngựa ngàn vạn, thậm chí nhiều con ngựa hoang hơn tạo thành. Đây vốn đã là chuyện phi thường làm người ta khiếp sợ. Nhưng hiệu lệnh đàn ngựa hoang này lại là con lừa. Hơn nữa, con lừa này giống như người ngồi ở trên xe kéo. Lười nhác ăn hoa quả, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy nó là yêu quái. Ninh Khuyết biết con lừa đen này không phải yêu quái, bởi vì hắn ở trong thư viện Hầu Sơn đã nhìn quen loại tác phong này. Vô luận là con bò già, ngỗng béo trắng hay là đại hắc mã nhà mình đều là như vậy. Giả thiết nói con lừa đen trên xe kéo thật sự là yêu quái, như vậy hắn coi như là đã cùng nhau sinh hoạt rất nhiều năm với bọn yêu quái. Ở lúc lần đầu nhìn thấy con lừa đen kia trên xe kéo, hắn đã đoán được lai lịch con lừa đen này. Ở thư viện Hậu Sơn, ở tầng cao nhất của Hồng Tụ Chiêu, ở đáy hồ Đại Minh, từ chỗ nhị sư huynh, chỗ dì giảng, từ chỗ rất nhiều người, mỗi khi hắn nghe được chuyện tiểu sư thúc, luôn có thể nghe người ta nhắc tới con lừa đen nhỏ kia. Nghe nhiều tự nhiên sẽ thuộc, tuy hắn chưa từng gặp con lừa đen nhỏ, trong lòng lại luôn có vị trí của nó, nào sẽ có gì sợ hãi. Chỉ có kích động không nén được, nhảy xuống xe ngựa, lao về phía cái xe kéo rách nát kia. Tới trước xe kéo, Ninh Khuyết mới chú ý tới da lông trên người con lừa đen cũng không bóng loáng như thế nào. Có một số chỗ đã bong ra, nhìn trụi lũi có chút khó coi, không khỏi giật mình, sau đó không biết vì sao, sinh ra sầu não. Mấy chục năm trước, tiểu sư thúc cưỡi tiểu Hắc Lư rời khỏi thư viện, tiến vào Trường An, sau đó cưỡi lừa đen hành tẩu thế gian, lên Lạng Kha Tự, vào Hoang Nguyên đi Ma Tông Sơn Môn. Con tiểu Hắc Lư đó không biết đã nhìn thấy bao nhiêu truyền kỳ chuyện xưa của giới tu hành xảy ra. Nhưng mấy chục năm sau, tiểu Hắc Lư tuy không thể tưởng tượng còn sống, chung quy lại vẫn là già rồi. Hiện tại nó không phải tiểu Hắc Lư mà là con lão Hắc Lư. Mấy con ngựa hoang cường tráng từ sau xe kéo đi vòng tới, ngăn ở phía trước Ninh Khuyết, che khuất tầm mắt hắn.

thuật cưỡi ngựa kinh người. Vương Đình cung cấp nuôi dưỡng mười mấy vị đại tế ti, đều có tu vi tiếp cận thậm chí đạt tới tri mệnh cảnh. Cho nên tuy biết kim trướng Vương Đình không thờ phụng Hạo Thiên, cũng không có truyền thuyết minh thâm giới xâm nhập. Nhưng lúc xe ngựa màu đen đi ở trên vùng hoa nguyên này, hắn vẫn duy trì cảnh giác cực cao. Ở trong đầm lầy chiến một trận với Diệp Hồng Ngư, Ninh Khuyết bị thương rất nặng, đang chậm rãi điều dưỡng. Tang Tang vận dụng thần thuật, Hạo Thiên thần huy hao tổn không ít. Trong cơ thể luồng khí tức âm hàn kia càng thêm rục rịch, thậm chí ngay cả Phật Pháp cũng sắp không trấn áp được. Ho khan phi thường lợi hại, thân thể cũng trở nên càng ngày càng lạnh. Hắn rất lo lắng thân thể Tang Tang, cũng rất lo lắng những người đuổi giết Tang Tang. Quan sát dấu vết cùng vết bánh xe, hắn xác nhận đã có rất nhiều người tu hành Phật Đạo Hai Tông đã tới trên Hoa Nguyên. May mắn là, trong mấy ngày liên tục sau khi rời khỏi đầm lầy, bầu trời Hoa Nguyên đều là u ám, đám mây đen luôn theo Tang Tang hòa vào trong đó, rất khó bị người ta phân biệt ra. Mà Hoa Nguyên lúc đầu xuân, có rất nhiều chim chóc từ trong dân sơn cùng trong mấy quận phương Bắc đại đường bay tới, quả đen cũng không tỏ ra bắt mắt như vậy nữa. Ninh Khuyết kết dây cỏ, treo dày đặc quanh xe ngựa, ngụy trang chút, lại dùng phấn đá xám hòa nước thành bùn, đem đại hắc mã bôi loạn, nương ông trời ban ân, giấu kín hành tung, tiếp tục lẻn đi hướng đông. Hết tập 151, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.